Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1664, Hoang Nhân phần mộ 2, góc truyện audio.com, chương 1664, Hoang Nhân phần mộ 2, Lâm Minh nhíu mày lại, tại Tu La Lộ có quá nhiều truyền thuyết, kể cả Uổng Tử Cốc Đại Hoang, Phong Bạo Hải đều có truyền thuyết đối ứng. Những truyền thuyết này có rất nhiều phiên bản, nhưng bởi vì niên đại quá mức lâu chúng phần lớn đã không thể tin. Về Hoang Nhân phần mộ truyền thuyết lại thập phần rất thưa thớt, đại khái bởi vì rất nhiều người tiến vào Âm Dương Tuyệt Cốc mà không biết làm thế nào đi vào Hoang Nhân phần mộ, chỉ có một chút người cơ duyên xảo hợp mới tiến vào đây, nhưng mà Hoang Nhân rốt cuộc là cái gì thì không ai nói được. Có người cho rằng, bọn họ là cự nhân nô bộc theo chân chủ nhân Tu La Lộ chinh chiến tứ phương, thậm chí có người nói Hoang Nhân chính là tổ tiên của bản lĩnh cự nhân. Nhưng mà bản lĩnh cự nhân nhất tộc ở sâu trong đại hoang, mặc dù nói bắt đầu cũng phi thường cường đại, nhưng không cách nào so sánh với những hoang nhân năm đó. Huyết mạch của chúng nhạt đi rất nhiều, thậm chí trí tuệ của bản lĩnh cự nhân cũng giảm xuống, biến thành hung thú. Nhưng mà chúng tuy mất đi trí tuệ, nhưng trong huyết mạch vẫn có lạc ấn hoang nhân, điều này cũng khiến chúng có kính sợ từ sâu trong nội tâm với hoang nhân phần mộ, bản năng canh giữ chung quanh Âm Dương Tuyệt Cốc. Lâm Minh muốn đi vào Âm Dương Tuyệt Cốc, chúng nổi giận điên cuồng, nhưng mà hết lần này tới lần khác chúng lại kính sợ nơi đây, mặc dù Lâm Minh xông vào thì chúng cũng chỉ trơ mắt nhìn, không dám đuổi theo. Thời điểm Lâm Minh nghĩ ngợi lung tung, hắn đột nhiên nhìn thấp, ở xa có linh lực tràn đầy tỏa ra, điểm cuối cùng có một hình dáng huyền quy to lớn, cái mai của nó kéo dài ngàn dặm, nó giống như một sơn mạch khổng lồ, bóng dáng nặng nề đủ che khuất thiên địa. Nhưng mà con huyền quy này khí tức không chỉ mạnh hơn huyền quy khác gấp 10 lần, khí tức của nó vượt qua thần thú, cơ hồ đạt tới cấp chân thần, mặc dù cách xa như vậy, Lâm Minh đối mặt nó cũng có cảm giác không thể thừa nhận được. Chúng ta đi qua, Lâm Minh tâm thần khẽ động cùng tiểu ma tiên tiến lên chỗ con huyền quy kia. Bọn họ phi hành ngàn dặm, bay qua rất nhiều mai huyền quy khác, nghe nói huyền quy có tuổi thọ cực dài, trên 1 tỷ năm, nhưng mà huyền quy trong hoang nhân phần mộ không ngoại lệ hóa thành thi cốt, chỉ có những cái mai khổng lồ còn lại nói rõ huy hoàng đã qua. Bay trên hoang nhân phần mộ, Lâm Minh cảm nhận được khí tức cực kỳ bi thương, cơ hồ tâm thần của hắn chấn động. Trong nội tâm Lâm Minh cả kinh, âm thầm vận chuyển pháp quyết khôi phục rung động trong lòng. Lâm Minh quay đầu nhìn qua tiểu ma tiên, lại phát hiện tiểu ma tiên cũng không cần hắn lo lắng, nàng có thể chất thần thú, giống như nàng có thể thừa nhận bi thương trong hoang nhân phần mộ này. Lâm Minh cùng tiểu ma tiên rốt cục cũng bay tới con huyền quy kia, thể tích con huyền quy này rất khổng lồ. Trên lưng của nó có một quan tài lớn như ngọn núi nhỏ, cổ quan tài này có phù văn vô cùng cổ xưa, tỏa ra linh quang to lớn. Mỗi một đạo linh mang đều xông thẳng lên trời, ẩn chứa năng lượng kinh người, hư không chấn động không dứt. Lâm Minh hơi trầm ngâm, thoáng cái dùng phượng huyết thương chạm nhẹ một góc linh mang, lại cảm giác cánh tay của hắn nhức mỏi. Tia sáng này tuyệt đối có lực trùng kích trên 10 tỷ cân. Cái quan tài này hoàn toàn khép kín, lại dùng phù văn phong ấn, dùng tu vị của Lâm Minh thì không thể nào mở ra. Hoang nhân, những thiên kiêu cổ đại của Tu La Lộ đều chôn vùi trong. Góc truyện audio.com, nơi này sao, Lâm Minh thì thào tự nói, lại không hề đi bận tâm những ý niệm này. Hiện tại đi suy tư những chuyện này không có ý nghĩa gì, dù sao đã qua quá lâu rồi. Hơn nữa hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là trùng kích đạo cung thứ hai, thiên phạt đạo cung. Vốn Lâm Minh căn cứ vào thiên đại đại thế của hoang nhân phần mộ để đột phá, mà bây giờ chính thức tới đây, Lâm Minh lại phát hiện nơi này còn tốt hơn tưởng tượng của hắn. Những huyền quy vô cùng khổng lồ này, những năng lượng từ trong quan tài thanh đồng tỏa ra càng thêm trọng yếu là không đâu không có, thậm chí còn nồng đậm gấp 10 lần ở Âm Dương Tuyệt Cốc, pháp tắc Tu La Thiên Đạo cũng cực kỳ nồng đậm. Từng ấn quyết màu xám hiện ra trên đầu ngón tay Lâm Minh, phốc phốc phốc không ngừng bắn qua 4 phía. Trước khi đột phá hắn phải làm ra chuẩn bị cuối cùng. Những ấn quyết xám đen này chính là Tu La Thiên Thư Quyển 1 vạn ma ma sinh tử luân biến thành, bên trong ma tính tử khí cùng pháp tắc Tu La Thiên Đạo hoàn toàn phù hợp với hoang nhân phần mộ. Dù sao hoang nhân phần mộ này trừ không chỉ có pháp tắc Tu La Thiên Đạo ra, nhiều nhất chính là khí tức tử khí này. Từng đạo ấn quyết giống như sao trời hạ xuống, không cách nào phai mờ hết toàn bộ ấn quyết màu xám. Hào phí 1 tháng, Lâm Minh đánh ra 100 vạn đạo phù văn, bố trí một trận pháp này bảo hộ Lâm Minh, còn có công năng hội tụ năng lượng. Lực lượng trong hoang nhân phần mộ này dù cường đại cỡ nào, cũng phải tuân theo pháp tắc Tu La Thiên Đạo, điểm này giúp Lâm Minh có khả năng dẫn động và sử dụng chúng. Lúc này dùng Lâm Minh làm trung ương, từng đạo khí tức đen kịt thô to bắn ra các nơi, hắc ám tụ linh trận hiển hiện. Trùng kích đạo cung cửu tinh, lợi dụng thiên địa đại thế chấn áp cũng cần tùy cơ ứng biến. Lâm Minh quan sát hoang nhân phần mộ này, liền muốn dùng ấn quyết kết hợp với tụ linh trận, sau đó bố trí trận pháp pháp tắc Tu La Thiên Đạo. Rầm rầm rầm, trận pháp khởi động, tử khí đen kịt hiện ra, vô số trận pháp giống như bàn tay vô hình bắt đầu dẫn động tử khí của các quan tài thanh đồng nơi đây, tính cả linh lực của những con huyền quy tụ tập vào trung ương tụ linh trận. Lâm Minh dẫn dắt kỳ thật chưa đủ một phần vạn quy mô lực lượng nơi đây, nhưng dù là như thế cũng cực kỳ kinh người. Tiểu ma tiên giật mình nhìn qua từng hư ảnh huyền quy khổng lồ chung quanh Lâm Minh, không ngừng lui ra phía sau. Từng đạo năng lượng hội tụ tới, Lâm Minh trực tiếp mang Tham Lang Thiên Châu đã luyện chế xong nuốt vào bụng. Vừa nuốt vào bụng, Lâm Minh cũng cảm giác giống như nuốt một mặt trời nổ tung. Lực lượng bành trướng mãnh liệt giống như nham thạch nóng chảy bắt đầu chạy quanh kinh mạch cốt cách huyết nhục của Lâm Minh, không ngừng tàn sát các nơi. Lâm Minh luyện thể chi thuật đã mở đủ bát môn, lại giải khai Tử Phủ Đạo Cung. Giờ phút này thân thể cường hãn còn gấp mấy chục lần hung thú. Có được thân thể cường đại như thế, rõ ràng bắt đầu bị lực lượng Tham Lang Thiên Châu trùng kích xuống. Màng da cốt nhục không ngừng phập phồng, giống như muốn phá nát thân thể của hắn. Cả thân thể bắt đầu bành trướng như khí cầu, cùng lúc đó dược lực tinh hoa rót vào trong cốt nhục của hắn, giúp hắn có cảm giác thoải mái. Hắn có thể cảm giác được lực lượng thân thể không ngừng tăng trưởng. Màng da kinh mạch cốt nhục không ngừng lột xác tiến hóa. Nhưng mà lực lượng này cuối cùng cũng phóng vào. gocchuyenaudio.com, 9 bộ vị của hắn, 9 bộ vị này giống như vòng xoay ấn ký phù văn thần bí nhưng vô cùng nặng nề. Cách chương.